Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 700, suy diễn hoàn thành. Không nghĩ tới trước sau đó tiên đình hai lần, muốn đem tiên đình các nơi du lãm một lần ý tưởng. Vẫn là không có hoàn thành, không biết ta lần kế tới nơi này nữa thời điểm, có thể không có thể chân tránh đem tiên đình các nơi thật tốt xem một lần. Quay đầu nhìn phía sau mình tiên đình, Mạc Hà lúc này đột nhiên ý thức được, mình thật giống như còn chưa hoàn thành hoàn toàn du lãm một chút tiên đình các nơi ý tưởng. Không khỏi được ở trong lòng lắc đầu cười khẽ, bất quá lúc này đã đi ra, tự nhiên không thể nào lại vì chuyện như vậy tình trở về. Cho nên chỉ có thể đem cái ý nghĩ này đè đến lần sau. Xoay người, Mạc Hà thân hình trực tiếp hóa thành một đạo độn quang, hướng mình đạo tràng phương hướng bay đi. Lần này đi tới tiên đình, Mạc Hà thu hoạch giống vậy rất lớn, mới bắt đầu mục đích kém không nhiều toàn bộ hoàn thành. Hơn nữa còn bất ngờ ở tài sản điện và thương xiển tiếp xúc, gặp được đi qua đối phương hoàn thiện sau đạo tiền, hơn nữa còn chiếm được một ít, trọng yếu nhất chính là thông qua thương xiển lần nữa đúc nên đạo tiền, Mạc Hà bản đang kế hoạch bên trong luyện chế trận đồ. Độ tiến triển bất thình lình về phía trước bước vào một bước dài. Thậm chí ở gia nhập đạo tiền sau đó, mới trận đồ luyện chế độ khó cùng với trận pháp thôi diễn độ khó cũng giảm bớt. Bất quá tương ứng, đạo tiền tiêu hao đem không phải là một cái nhỏ số lượng. Tối thiểu có thể cần hơn 10.000 cái, mấy con số này dường như nhìn như không phải quá nhiều. Bởi vì thương xiển trực tiếp cho Mạc Hà 3.000 cái. Nhưng cái này 3.000 cái đạo tiền, đã là thương xiển hoàn thiện đạo tiền đúc phương pháp sau đó. Trước mắt tích lũy một nửa chừng, như vậy có thể gặp, mới đạo tiền đúc phương pháp cũng sẽ không quá dễ dàng. Cũng may Mạc Hà theo kinh doanh xiển nơi nào lúc rời đi, đã cùng hắn ước định xong, tiếp theo thời gian 10 năm, hắn sẽ cho Mạc Hà 8.000 cái đạo tiền. Những thứ này đạo tiền cũng không phải là tới không, mà là Mạc Hà thô sơ giản lược biểu đạt mình ý tưởng sau đó, lại trả giá giá nhất định, theo kinh doanh xiển nơi đó trao đổi mà đến, mà hắn trả giá cao. Chủ yếu chính là thái âm chân thủy, cũng chỉ có cái này loại đứng đầu tiên tài, mới sẽ đối với thương xiển hơi có chút tác dụng, có thể từ đối phương nơi này trao đổi đến đạo tiền. Thật ra thì nếu như có thể, Mạc Hà không hề muốn mở cái miệng này, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, đến khi mới đạo tiền chân chính truyền lúc tới, mọi người đều biết đến hắn tác dụng, trong thời gian ngắn. Mạc Hà hắn thu thập được nhiều như vậy đạo tiền, vẫn là một kiện chuyện rất khó. Hơn nữa hắn cũng không biết, thương xiển đạo tiền sẽ từ lúc nào chân chính hướng ngoại giới lưu thông. Nếu như thương xiển ở trong tay của mình đặt lên như vậy 100.000 năm, vậy Mạc Hà vẫn là chỉ có thể đi tìm đối phương. Dứt khoát lần này liền đem sự việc làm, trở về trong quá trình, Mạc Hà không có ở trên đường làm chút nào dừng lại. Rất mau liền trở về đạo của mình trong sân, sau đó liền trực tiếp ở đạo của mình trong sân bế quan, bắt đầu tiếp tục suy diễn dạy trận. Nguyên bản đối với trận pháp suy diễn, Mạc Hà liền đã có một cái rõ ràng mạch lạc, biết mình nên như thế nào suy diễn, chỉ là giới hạn trận pháp trên thành tựu còn hơi có chút chưa đủ, cho nên còn cần từ từ mài giũa. Mà hiện tại có đạo tiền, Mạc Hà ngay tức thì có một loại linh cảm bộc phát cảm giác. Hắn trong lòng cơ hồ đã có trận pháp nguyên vẹn đường danh, cho nên mới sẽ như thế không kịp chờ đợi chạy về, chuẩn bị lập tức đem trận pháp này hoàn thiện. Mạc Hà ngồi ở mình đạo tràng ở giữa trên một ngọn núi, hai mắt nhắm nghiền, đầu óc bên trong suy nghĩ nhưng là nhanh chóng vận chuyển, không ngừng thôi diễn trận pháp. Ở Mạc Hà bên người, thiên địa linh khí tựa hồ bị Mạc Hà ảnh hưởng, vây quanh Mạc Hà bên người lưu động lực, nhìn như lộn xộn bừa bãi, nhưng thực ra là dựa theo nào đó loại quy luật không ngừng biến hóa. Thiên địa linh khí lưu động, đối với Mạc Hà đạo tràng bên trong cũng không có sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Tối đa cũng chỉ là phất động một ít cây lá, dương lên mấy tia bụi bặm, có thể theo thời gian trôi qua, dần dần, Mạc Hà bên người, từ từ ngưng tụ ra một loại huyền diệu khó giải thích đạo vận. Đây cũng không phải là tới từ Mạc Hà bản thân, mà là thông qua thiên địa linh khí lưu truyền, từ từ ngưng tụ hiển hóa đi ra ngoài đạo vận, mặc dù có chút loãng, nhưng điều này có thể rõ ràng phản ảnh ra Mạc Hà hôm nay đối với trận pháp suy diễn. Tiến hành đặc biệt thuận lợi, hắn sắp đẩy diễn xuất trận pháp, cũng đích xác vô cùng bất phàm. Giờ khắc này ở Mạc Hà thức hải bên trong, hắn ý thức đã sáp nhập vào thiên địa pháp tướng bên trong. Đang đứng ở vô biên vùng nước bên trên, dựa lưng vào vậy cây đại thụ che trời. Cái này đỉnh đầu đầy trời tinh thần, điều khiển cái này từng viên tinh thần không ngừng vận chuyển sắp hàng. Mà đây mỗi một ngôi sao lên kim quang, cũng mơ hồ hiển lộ ra một quả đạo tiền hình dáng. Bởi vì là ngôi sao kim quang sở ngưng tụ mà thành, cho nên nhìn như đều là ánh vàng rực rỡ, bỗng dưng nhiều một loại dầu sang khí. Theo cái này từng vì sao di động, một quả này cái ngưng tụ ra kim tiền, đều ở đây ngôi sao ánh sáng bên trong lật chuyển, hoặc đang hoặc phản, hoặc nằm hoặc đứng, nhìn như khá là linh động. Ở nơi này từng vì sao di động quá trình bên trong, tinh thần trên không trung để lại từng đạo quỹ tích, giống như là từng cái màu vàng kim sợi tơ, chẳng những không có tiêu tán, ngược lại thì lộ vẻ được càng phát ra ngưng tụ. Những sợi này tuyến rậm rạp chằng chịt lần lượt thay nhau chung một chỗ, phảng phất như là một tấm mịn lưới lớn, chẳng những đem bầu trời bao phủ càng ngày càng kín, đồng thời cũng đem tất cả tinh thần và ngưng tụ ra kim tiền câu dính chung một chỗ. Lúc này, nguyên bản di động tinh thần, nhưng hoàn toàn ngừng lại, những cái kia đem từng vì sao, còn có ngưng tụ ra kim tiền liên hệ với nhau màu vàng sợi tơ. Nhưng đang hơi rung động, đột nhiên bây giờ, vậy đầy trời rậm rạp chằng chịt kim tuyến, ngay tức thì tán lạc thành vô số điểm sáng, mỗi một điểm sáng giống như là một quả phù văn, dung nhập vào vậy từng viên kim tiền bên trong. Sau đó nguyên bản dừng lại tinh thần, lại bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, hơn nữa từng viên tinh thần lẫn nhau bây giờ còn xảy ra va chạm và dung hợp. Toàn bộ quá trình nhanh vô cùng, vậy từng vì sao tốc độ lại lần nữa chậm lại, tốc độ từ sắp đến chậm, toàn bộ quá trình bất quá 2-3 cái hô hấp thời gian. Lần nữa thấy trên bầu trời thời điểm, vậy từng vì sao còn có kim tiền, vị trí đã cố định ở nơi đó. Mạc Hà nhìn trên đỉnh đầu những ngôi sao kia, nguyên bản đầy trời phồn tinh, giờ phút này số lượng đã ít đi quá nhiều, ước chừng có vạn viên chừng. Số lượng mặc dù thiếu đi, bất quá tương ứng thể tích vậy tăng lên. Hơn nữa ở quần tinh trung ương, có một ngôi sao thể tích, so với chung quanh tinh thần cũng phải lớn hơn, rõ ràng trở thành những ngôi sao này nồng cốt. Ý thức nhìn hiện tại cố quyết định những thứ này vị trí của ngôi sao. Mạc Hà cũng không có quá nhiều vui sướng. Trận pháp suy diễn đến bước này, thật ra thì cái này là mới vừa bắt đầu mà thôi. Trước mắt những thứ này chỉ là trận pháp tiết điểm, có thể hiểu là hoàn thiện một cái bộ xương. Tiếp theo chính là cần cho cái này bộ xương bổ túc máu thịt và da. Ở thiên địa của mình pháp tướng bên trong, Mạc Hà muốn làm cái gì, là một kiện đặc biệt ung dung sự việc. Hắn trong lòng sớm đã có ý nghĩ rõ ràng, đối với tiếp theo mình phải làm sao, vậy vô cùng rõ ràng. Tâm niệm vừa động, Mạc Hà sau lưng vậy cây đại thụ che trời, bắt đầu nhẹ nhàng lay động. Ở lớn cây lay động trong quá trình, to lớn trên tàng cây, từng viên phù văn từ trong ra, hướng đỉnh đầu vậy từng vì sao lên thổi tới. Cái này từng viên phù văn cuồn cuộn không ngừng, theo cây lớn lay động mà bay ra, tựa như chúng nguyên bản liền núp ở đại thụ này bên trong. Giờ phút này mới bị thức tỉnh bay lên mà thôi. Mạc Hà đứng ở nơi này cây đại thụ che trời dưới. Nhìn những phù văn kia rậm rạp chằng chịt bày khắp bầu trời. Sau đó chính xác tìm cho phép mình nên đi vị trí. Dung nhập vào vậy từng cái tinh thần bên trong. Hắn diễn cảm nhìn như vô cùng chuyên chú. Trên thực tế lúc này Mạc Hà cũng đích xác vô cùng chuyên chú. Bằng vào hắn huyền tiên trong cảnh giới kỳ, thậm chí vượt qua cảnh giới này bản thân nguyên thần cường độ. Tới suy diễn như vậy trận pháp, vậy phải đem hết toàn lực, chuyên tâm dồn trí suy diễn. Sau lưng đại thụ che trời lay động nơi bay ra từng đạo phù văn. Có thể chính xác đi đến chúng cần phải nên đi địa phương. Cái này cũng không đạo vận dẫn dắt. Chủ yếu vẫn là Mạc Hà suy nghĩ ý niệm dẫn dắt. Tốc độ nhanh như vậy suy diễn dưới, tự nhiên vô cùng tiêu hao tâm thần. Nếu như không phải là Mạc Hà nguyên thần so với cùng cảnh giới người cường đại hơn rất nhiều, chỉ sợ cũng không nhất định có thể chịu đựng được. Vậy rậm rạp chằng chịt phù văn, không ngừng dung nhập vào từng viên tinh thần bên trong, để cho trên bầu trời những ngôi sao này chung quanh thật giống như sinh ra rất nhiều vô hình biến hóa, mặc dù chưa từng hiện ra, nhưng thay đổi nhưng là đích thực tồn tại. Dần dần, những cái kia từ trên đại thụ che trời bay ra phù văn, dung nhập vào bầu trời trận pháp bên trong tốc độ trở nên có chút chậm. Cảm giác giống như là bão hòa, lại phảng phất là có chút khó mà là kế. Đứng ở đó cây đại thụ che trời xuống Mạc Hà. Nhìn bầu trời những cái kia bay lượn khắp nơi phù văn. Một phần chia ý thức thoát khỏi thiên địa pháp tướng bên trong. Hắn bây giờ đúng là cảm giác có chút khó mà là kế. Vẫn là có chút nóng nảy. Bộ phận ý thức trở về thân thể. Mạc Hà trong lòng lập tức dâng lên như vậy ý niệm. Thức hải bên trong, trận pháp suy diễn vẫn còn tiếp tục. Nhưng ngồi xếp bằng ở đỉnh núi Mạc Hà, lúc này cũng đã mở hai mắt ra, đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Thời gian đã không biết qua bao lâu, giờ phút này làm Mạc Hà mở hai mắt ra thời điểm. Chung quanh chính là một phiến nửa đêm, bầu trời bên trong, thái âm tinh trên không cao treo, bỏ ra liền sáng trong ánh trăng. Toàn bộ chân trời, trừ thái âm tinh ra, chỉ có thể nhìn được mấy giờ ánh sao yếu ớt. Ở trên trời bên trong như ẩn như hiện, hiển nhiên đây là một cái trăng sáng sao thưa ban đêm. Nhìn bầu trời bên trong thái âm tinh, Mạc Hà ánh mắt cũng rất mau rơi xuống vậy mấy viên ánh sáng ngôi sao ảm đạm lên. Có thể ở trăng sáng trên không thời điểm, vẫn như ẩn như hiện ánh sao, mặc dù rất không bắt mắt, nhưng lại cảm giác rất chân quý. Dù là bọn chúng chói lọi yếu ớt đến đủ để cho người khinh thường. Có thể ở như vậy trong đêm tối, nhưng lúc trăng sáng tốt nhất tô điểm. Nếu như không có chúng, như vậy đêm cũng không miễn sẽ lộ vẻ được có chút nhàm chán. Mạc Hà nhìn điểm này điểm ánh sao yếu ớt, khóe miệng lại làm dấy lên liền một chút hơi nụ cười. Thức hải bên trong đang thôi diễn trận pháp, đột nhiên bây giờ thật giống như vừa tìm được phương hướng. Nguyên bản thiên địa pháp tướng bên trong đang thôi diễn trận pháp. Theo hắn gợi lên lần này nụ cười, toàn bộ vỡ hóa là vô hình, khôi phục lúc mới bắt đầu nhất những cái kia ánh sao. Nhưng chân chính trận pháp, nhưng bởi vì ở Mạc Hà trong đầu hoàn thành, chúng tinh nâng trăng sáng, tách thả ra ánh mặt trời. Trận này gọi là chúng tinh phủng nhật đại trận đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tiuyencv.com/do-nosti-gạch-nosi-ong-gạch-nosi-uong-gạch-nosi-uong-gạch-nosi-uong-gạch-nosi-uong-gạch-nosi-uong-gạch-nosi-uong-gạch-nosi-uong-gạch-nosi-uong-gạch-nosi-uong-gạch-nosi-uong-gạch-nosi-uong-gạch-nosi-uong-gạch-nosi-uong-gạch-nosi-uong-gạch-nosi-uong-gạch-nosi-uong-gạch-nosi-uong-gạch-nosi-uong-gạch-nosi-uong-gạch-nosi-uong-gạch-nosi-uong-gạch-nosi-uong-gạch-nosi-uong-gạch-nosi-uong-gạch-nosi-uong-gạch-nosi-uong-gạch-nosi-uong-gạch-nosi-uong-gạch-nosi-uong-gạch-nosi-uong-gạch-nosi-uong-gạch-nosi-uong-gạch-